Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, hướng truyền kỳ gửi lời chào. Tại đánh bại Bolton về sau, Manchester City khoảng cách AC Milan ghi chép chỉ kém một trận. Thế là Manchester báo chiều chính thức mạng xã hội bên trên số lượng đổi thành 1. Lúc đầu thi đấu vòng tròn vòng thứ 3 là tại ngày 27 tháng 8 toàn diện kéo ra chiến màn. Nhưng bởi vì ngày 27 tháng 8, Manchester City muốn đi Monaco cùng mùa giải trước cúp UEFA Porto đá European Super Cup. Cho nên Manchester City vòng thứ 3 thi đấu vòng tròn bị thay đổi nửa cái tuần lễ tiến hành. Tại ngày 24 tháng 8 buổi chiều, Manchester City đem sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur không thể xem như một chi đội yếu. Mùa giải trước còn đã từng một lần cho Manchester City chế tạo qua phiền phức. Lúc ấy Gareth Bale ở trong trận đấu đơn giản thế không thể đỡ. Nếu như không phải vinh quang so với hắn càng thế không thể đỡ. Manchester City cũng có thể sẽ bại bởi Tottenham Hotspur. Muốn nói Tottenham Hotspur có thể nhất uy hiếp được Manchester City cầu thủ. Cũng chính là Bale. Lúc trước Bale tại bại bởi Vinh Quang về sau. Vinh Quang chủ động tìm hắn trao đổi quần áo chơi bóng. Đồng thời khích lệ hắn. Cái này khiến Bale tại năm nay mùa hè thời điểm cự tuyệt Real Madrid lương cao mời. Kiên trì lưu tại Tottenham Hotspur. Hắn hy vọng dựa vào cố gắng của mình trợ giúp đội bóng tại mới mùa giải thu hoạch được hạ mùa giải Champions League tư cách, nhưng phi thường không trùng hợp chính là, ngay tại quý trước tập huấn thời điểm, Bale lại thụ thương, mà lại tổn thương không nhẹ, muốn vắng mặt 3 tháng tranh tài. Đây đối với Bale cùng Tottenham Hotspur tới nói đều là đả kích nặng nề. Đồng thời, Bale vắng mặt đối với Tottenham Hotspur tới nói. Cũng để bọn hắn đã mất đi tại sân nhà đánh bại Manchester City duy nhất hy vọng. Lúc đầu nếu như Bale không bị thương, trận đấu này kết quả cuối cùng sẽ như thế nào thật đúng là khó mà nói. Tại trận đấu này trước đó, Vinh Quang tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, cũng nói tới Bale, thật đáng tiếc, không thể cùng hắn tại trên sân bóng đọ sức. Ta hy vọng hắn có thể mau chóng từ tổn thương mang bệnh đi tới. Bale cũng đáp lại Vinh Quang chúc, phúc, tạ ơn. Vinh là một cái phi thường vĩ đại cùng không tầm thường cầu thủ. Có thể cùng hắn cùng trận thi đấu vẫn luôn là giấc mộng của ta. Ta thật đáng tiếc ta hiện tại thụ thương. Nhưng ta sẽ mau chóng khôi phục lại. Tại trên sân bóng một lần nữa khiêu chiến Vinh. Hai người hỗ động cũng bị cho rằng là trận này tiêu điểm trong chiến dịch ôn nhu trong nháy mắt. Nhưng dưới trận ôn nhu cũng sẽ không ảnh hưởng đến trận đấu này bên trong Manchester City biểu hiện. Dù sao bọn hắn chỉ muốn bắt lại Tottenham Hotspur, liền đem đuổi ngang ghi chép. Tại thời khắc mấu chốt này, Manchester City cơ hồ là không thể nào như xe bị tuột xích trước đó một số lần đã chứng minh. Điểm này, tại nâng lên tiến hành trận này vòng thứ 3 thi đấu vòng tròn bên trong. Tottenham Hotspur mặc dù là sân nhà, nhưng bọn hắn tại đối mặt Manchester City thời điểm, lại có vẻ không chịu nổi một kích. Không có Bale để sự tiến công của bọn họ chất lượng so bình thường giảm xuống rất nhiều. Tại tiến công bên trên không cách nào uy hiếp được Manchester City. Tự nhiên chỉ có thể bị Manchester City đè lên đánh. Bất luận cái gì một chi đội bóng bị Manchester City đè lên đánh đều không có gì tốt quả ăn. Chớ đừng nói chi là Tottenham Hotspur loại này phòng thủ vốn là không ổn định đội bóng. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Manchester City 2 cầu dẫn trước Tottenham Hotspur. Mà vì Manchester City đánh vào 2 cái này cầu người là bên trên một trận đấu đội bóng tiến vào cái. Cầu hắn đều một cái cầu chưa đi đến Ibrahimovic. Ibrahimovic chỉ có thể nhìn xem Vinh Quang cùng Kaka làm náo động. Rốt cục hắn đem bên trên trận đấu nộ khí đều tại trận đấu này bên trong tuyên tiết ra. Tại đối Bolton trong trận đấu, Manchester City cũng từng ở hai cầu dẫn trước tình huống dưới bị đối phương vịn thành thế hòa. Như vậy lần này Manchester City sẽ còn dẫm lên vết xe đổ sao? Hiển nhiên không có. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, Vinh chỉ riêng liền trong vùng cấm địa dùng một cước vừa nhanh vừa mạnh sút gôn oanh mở Tottenham Hotspur cầu môn, đem so với phân sửa thành 3-0. Trận đấu này đã triệt để đã mất đi lo lắng. Sướng ngôn viên John Mortensen cùng Alan Hansen hai người đã bắt đầu thảo luận Manchester City đuổi ngang AC Milan ghi chép ý nghĩa. Cùng xem Manchester City là thế nào đuổi ngang AC Milan ghi chép. Ngoặc kép chấm chấm. Đối với Manchester City tới nói, có thể đuổi ngang AC Milan ghi chép hiện tại nhớ tới cũng thật sự là không dễ dàng. Lúc trước bị Everton đào thải về sau, Manchester City khoảng cách nước Anh top league dài nhất thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép chỉ kém 7 trận đấu. Lúc ấy Bắc London Clarion báo cười nhạo Manchester City, không nghĩ tới chính là như thế một cái bình thường trào phúng, vậy mà biến thành một đoạn vĩ đại lịch sử bắt đầu. John Mortensen cảm khái nói, Vinh ngay lúc đó mục tiêu bất quá là siêu việt Arsenal ghi chép mà thôi. Kết quả bây giờ bọn hắn chạy tới châu Âu chi đỉnh. Xác thực rất đáng gờm. Tại 58 trận thi đấu vòng tròn bên trong, có nhiều khi, Manchester City kỳ thật đã tiếp cận thất bại biên giới. Nhưng chi này đội bóng luôn luôn có một ít có thể bằng vào sức một mình cải biến chiến cuộc người. Vinh, Ibrahimovic dạng này, hiện tại bọn hắn lại có Kaká. Ta nói Manchester City là làm nay châu Âu cường đại nhất đội bóng một trong. Ta cũng nghĩ thế không có vấn đề gì à. Alan Hansen nói, đương nhiên không có vấn đề. Thậm chí chúng ta có thể đem một trong bỏ đi trước máy truyền hình cùng trên Internet. Manchester City fan hâm mộ bóng đá đều đang vì đội bóng đuổi ngang AC Milan mà hưng phấn kích động. Bất quá Manchester City trên trận đám cầu thủ nhưng không có muốn dừng bước lại ý tứ. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, Snyder cùng Gawin lại mỗi nhập một cầu. Cuối cùng đem so với phân như ngừng lại 5-0 bên trên. Mà đội chủ nhà Tottenham Hotspur ngay cả một cầu đều không thể đánh vào. Không có Bale, Tottenham Hotspur tiến công liền lập tức lâm vào đình trệ trạng thái. Tại trận đấu này tiếp sóng quá trình bên trong, ống kính cũng thường thường sẽ cho đến Bale trên mặt, ngồi tại trong rạp Bale, tại thê tử đồng hành xem bóng, nhưng biểu lộ vẫn luôn rất bình thường ngưng trọng. Tại đội bóng bỏ lỡ thời điểm, hắn lộ ra so trên sân bóng các đội hữu cũng còn kích động. Mà khi đội bóng ném cầu về sau, hắn liền hai tay che mặt, không đành lòng lại nhìn. Một số thời khắc hắn đơn giản so trên sân bóng cầu thủ còn đoạt kính. Nhưng mà điều này cũng không có gì dùng. Tottenham Hotspur vẫn thua rơi mất tranh tài. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, John Mortensen vung tay hô to. Tranh tài kết thúc, thứ 58 trận thi đấu vòng tròn bất bại. Manchester City đuổi ngang AC Milan. Không tầm thường ghi chép. Không tầm thường Manchester City. Tại 20 năm sau, Manchester City rốt cục đuổi kịp AC Milan. Cùng chi kia vĩ đại đội bóng vai sóng vai. Tại tranh tài kết thúc trước đó, Manchester City dự bị đám cầu thủ liền đều rời đi chỗ ngồi của bọn hắn. Đứng ở sân bóng bên cạnh, bây giờ nghe trạm canh gác âm vang lên, bọn hắn liền trực tiếp xông lên sân bóng, đi tìm mình đồng đội ôm chúc mừng. Tràng diện này đơn giản tựa như là Manchester City đã thu được quán quân đồng dạng. Bất quá cái này nhưng so sánh quán quân càng giá trị phải cao hứng. Một chi đội bóng tại thu hoạch được quán quân quá trình bên trong có thể sẽ thua trận 1-2 trận. Tranh tài. Thất bại như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Thế nhưng là đang theo đuổi thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép bên trên. Thế nhưng là một trận đấu cũng không thể thua. Quán quân cho phép có nhất định tỷ lệ sai số. Có thể để ngươi phạm điểm sai lầm. Mà cái này, lại một điểm sai cũng không thể phạm. Tại cái này quá khứ 58 trận thi đấu vòng tròn bên trong, Manchester City không có phạm sai lầm. Một trận chưa thua, kỷ lục này so cầm quán quân độ khó cao hơn 100 lần. Bọn hắn có lý do như thế chúc mừng. Nhìn trên đài, Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng đang điên cuồng chúc mừng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, đây là Tottenham Hotspur sân nhà. Tottenham Hotspur fan hâm mộ bóng đá cũng không hy vọng nhìn thấy Manchester City tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy phách lối như vậy. Cho nên tại Manchester City chúc mừng thời điểm, Tottenham Hotspur fan hâm mộ bóng đá phát ra hư thanh. Để bọn hắn thắng lợi nhìn qua hơi có vẻ tiếc nuối. Có phóng viên tại sau trận đấu phỏng vấn thời điểm cũng hướng Vinh Quang nâng lên vấn đề này. Vinh Quang cũng có vẻ không gây nên. Không có gì lớn. Chúng ta còn có chủ trận đấu đâu. Hắn ý tứ chính là trở lại sân nhà về sau, Manchester City còn có thể tiếp tục chúc mừng bất bại. Nói cách khác, tối thiểu nhất Manchester City thi đấu vòng tròn liên tục bất bại sẽ là 59 trận, mà không phải 58 trận. Hắn hạ quyết tâm muốn làm tốt nhất đội bóng, mà không phải tốt nhất đội bóng một trong. Tại tranh tài kết thúc về sau, toàn bộ nước Anh, thậm chí toàn bộ châu Âu cũng đang thảo luận chuyện này. Nhất là Ý truyền thông. Milan báo thể thao ngay đầu tiên đăng báo Manchester City đuổi ngang AC Milan thi đấu vòng tròn. Bất bại ghi chép tin tức, đưa tới Ý trong nước nhiệt nghị. Có người đối Manchester City biểu hiện cảm thấy sợ hãi thán phục. Cho rằng bọn họ cùng năm đó chi kia AC Milan đồng dạng vĩ đại. Nhưng cũng có người biểu thị ra khinh thường. Cho rằng bây giờ muốn thu hoạch được thi đấu vòng tròn liên tục bất bại thật sự là quá dễ dàng. Hoàn toàn không thể cùng thế kỷ trước đầu thập niên 90 lúc ấy Serie A cùng so sánh. Song phương tại đài truyền hình, báo chí cùng trên Internet triển khai giao phong. Mà xem như năm đó xuất lĩnh AC Milan sáng tạo ghi chép huấn luyện viên trưởng Sarri cũng có vẻ rất đại độ. Tại Manchester City đánh bại Tottenham Hotspur về sau, Sarri trên Internet trước tiên hướng Manchester City biểu thị ra chúc mừng. Chúc mừng Manchester City, đây thật là một cái không tầm thường thành tích. Tại toàn thể Manchester City cầu thủ cùng huấn luyện viên cộng đồng cố gắng dưới, đội bóng lấy được thành tích như vậy là phi thường đáng giá kiêu ngạo. Ta thật cao hứng nhìn thấy tại có mặt khác một chi đội bóng có thể cùng AC Milan đồng dạng. Thời đại này là thuộc về Manchester City. Sau đó có không ít ký giả truyền thông đều chạy tới phỏng vấn Sarri. Hướng muốn kỹ càng nghe một chút hắn đối chuyện này cách nhìn. Cùng hắn đối với hiện tại những cái kia tranh cãi cái nhìn. Sarri y nguyên lực nâng Manchester City. Ta không đồng ý những cái kia cho là chúng ta thời đại kia so hiện tại càng chật vật cái nhìn. Bóng đá là vẫn luôn đang phát triển. Hiện tại kỹ chiến thuật nhất định phải so với chúng ta lúc kia tân tiến hơn. Hiện tại cầu thủ cũng nhất định so với chúng ta khi đó cầu thủ càng mạnh. Đây là không thể nghi ngờ. Nếu không bóng đá liền thật là đang lùi lại. Nhưng bóng đá đang lùi lại sao? Ta nhìn không có. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ. Trước kia còn có Champions League quán quân vệ miện thành công sự tình. Đồng thời nhìn mãi quen mắt. Bây giờ còn có sao? Sớm đã không còn. Cái này đã nói lên bây giờ bóng đá cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Đội bóng cùng đội bóng ở giữa thực lực sai biệt càng ngày càng nhỏ. Dưới tình huống như vậy, Manchester City còn có thể thu hoạch được 58 trận thi đấu vòng tròn liên tục bất bại thành tích. Đây đương nhiên là phi thường không tầm thường. Ta cho rằng cái này không có gì tốt tranh luận. Bất kỳ cái gì một chi đội bóng có thể tại kịch liệt như thế cạnh tranh hoàn cảnh hạ làm được liên tục 58 trận thi đấu vòng tròn bất bại. Kia đều xứng với bất luận cái gì tán thưởng. Mà Manchester City câu lạc bộ chính thức mạng xã hội cũng tại thành công đuổi ngang AC Milan ghi chép về sau, phối phát một chương đồ. Đồ bên trong bên trái là Manchester City chúng tướng sĩ, bên phải thì là năm đó sáng tạo ghi chép AC Milan chúng cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng Sarri. Hình ảnh ở giữa là một cái to lớn chữ số Ả Rập 58. Phía dưới thì là một nhóm chữ Anh, cùng truyền kỳ sóng vai, hướng truyền kỳ gửi lời chào, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.